Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 548, Mộ Dung Phi Yến thỉnh cầu. Tang Hưng Chiều tò mò tiếp nhận Hỏa Thành đưa tới bố cáo. Nguyên bản còn ôm lấy vô vị tâm tính liếc nhìn, kết quả càng xem càng kinh hãi. Hơn nửa ngày tài hoãn quá thần nhi tới. Đại ca, cái này gạt người đồ vật gián tiếp ra ngoài. Cái kia đối với chúng ta danh tiếng thế nhưng là có ảnh hưởng rất lớn a. Có ý tứ gì? Gạt người đồ vật. Nói đến đây, Hỏa Thành mới hiểu được chính mình em rể cho là mình đến bên này giả danh lừa bịp tới đâu. Không khỏi tức giận nói ra. Ngươi làm sao như vậy qua loa? Phía dưới không phải rơi chúng ta Kiến Long Thành thành chủ đại danh sao? Cái này, đại ca, cái này Trầm Phong lại là từ nơi đó xuất hiện. Thành chủ không phải thân đồ nguyên võ sao? Tại sao lại thành cái này cái gì Trầm Phong rồi? Ai, việc này nói rất dài dòng a. Thân đồ đại nhân đã qua đời. Kiến Long Thành có thể đủ số lần trở về từ cõi chết. Dựa vào là, có thể tất cả đều là chúng ta vị này Trầm Phong thẩm thành chủ a. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngay tại lúc đó, Kiến Long Thành phạm vi ngàn dặm bên trong, cơ hồ toàn đều phải đến Kiến Long Thành muốn mở đại hội đấu giá sự tình. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong cùng Kiến Long Thành thành hướng tại miếu đường. Đại tộc nhà cùng đầu đường hẻm nhỏ nghị luận ầm ĩ chủ đề. Trong lúc đó, có người không coi trọng Kiến Long Thành lần đấu giá này đại hội. Có người thì tích cực làm lấy các loại chuẩn bị. Mưu cầu muốn cầm đến những cái kia để cho mình động tâm đan dược hoặc phù lục. Cũng có người bắt đầu chuẩn bị hàng hóa. Dự định đi Kiến Long Thành thăm dò sâu cạn. Càng nhiều hơn một chút không nhà để về hoặc là không có đường sống người nghèo. Dự định hướng Kiến Long Thành di chuyển. Vì chính mình cùng người nhà tìm con đường sống. Bạch Hổ nội thành. Nhiệm hư kỳ đối với Kiến Long Thành sự tình. Hiểu rõ muốn xa xa cao hơn người khác. Chỉ là theo trên kim loan điện đầy đất bừa bộn tình huống đến xem. Tâm tình của hắn lúc này cũng không phải là xinh đẹp như vậy. Nói chuyện a, đều mẹ hắn câm. Lúc ấy không phải đều thẳng có thể nói sao? Vui khỏe sơn, ngươi cút ra đây cho ta. Đỏ bừng cả khuôn mặt Nhiệm Hư Kỳ tựa hồ đến tức giận đỉnh điểm. Trán bên trên gân xanh giống như từng đạo nhô ra con run. Một tay há miệng run rẩy chỉ quỳ ở phía dưới tể tướng Vui Khỏe Sơn. Nói năng lộn xộn nói. Ngươi, bách chiến bách thắng. Không phải, nói, Vô Vân Quốc quân đội. Bách chiến bách thắng sao? Cái này lại giải thích thế nào? A, đồ hỗn trướng. Vui Khỏe Sơn quỳ trên mặt đất. Trong lòng cũng là không còn gì để nói. Ai biết mẹ nó cái này bách chiến bách thắng Vô Vân Quốc làm sao lại sợ thành như vậy chứ? Đẩy đi ra, cho ta chém. Nhiệm Hư Kỳ gầm thét lên. Câu nói này phân lượng nhưng là nặng. Ngay tại hai bên thị vệ đang muốn hướng phía trước đánh tới thời điểm. Thượng Thư Khánh Trường Ngôi Sao. Đại học sĩ Hoa Vịnh An cùng Thái tử Thiếu Bảo Dương nghĩ năm bọn người. Lập tức đem con ngươi chừng một cái. Ngăn lại muốn nhào tới thị vệ. Sau đó bước nhanh đi vào Vui Khỏe bên cạnh ngọn núi một bên. Quỳ rạp xuống đất hô lớn. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bọn họ như thế dẫn đầu. Một mảng lớn văn võ bá quan soạt một tiếng. Tất cả đều quỳ xuống. Hướng Nhiệm Hư Kỳ hô to. Để này thu hồi mệnh lệnh này. Nhiệm Hư Kỳ tức giận vô cùng mà cười. Hắn khinh miệt nhìn qua phía dưới một đám người lớn. Làm gì? Đều đến uy hiếp chậm đúng không? Tốt, tốt. Xem ra mệnh lệnh của ta đã chấp hành không nổi nữa. Thần lớn nhất cái kia muôn lần chết. Cầu bệ hạ bớt giận. Mọi người lại là một trận hô to. Bớt giận. Ha ha ha ha. Thật sự là buồn cười. Như không phải là các ngươi đám này phế vật. Sao lại trắng trắng mất đi một tòa thành trì? Các ngươi không phải nói Vô Vân Quốc binh hùng tướng mạnh. Lúc nào cũng có thể cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu sao? Hiện tại thế nào? Trong miệng các ngươi cái kia binh hùng tướng mạnh Vô Vân Quốc. Lập tức liền phải đối mặt bị Minh quân thôn phệ cục diện. Xin hỏi chư vị, Chúng ta Mộng Nguyệt Đế quốc trừ bỏ bị các ngươi đám này phế vật làm mất rồi một tòa lớn như vậy. Thành trì bên ngoài, đạt được cái gì? Đạt được cái gì? Nói đến đây, khi cấp công tâm nhiệm hư kỳ đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Tiếp lấy chính là mắt tối sầm lại. Cả người không hề có điểm báo trước ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, phù phù, nhiệm hư kỳ ngã xuống thanh âm dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Cứu giá, cứu giá. Một mực cúi đầu nhìn xuống đất thái giám dọa đến mặt đều biến đến trắng bệch. Lôi kéo bén nhọn cuống họng một trận mãnh liệt hô. Trên kim loan điện bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Chúng đại thần tất cả đều xông lên. Ào ào hướng nhiệm hư kỳ chạy tới. Trong hỗn loạn, chỉ thấy Dương Nghĩ Nghỉ đông đựng té ngã trên đất. Tại người khác không có chú ý tới mình thời điểm. Đột nhiên theo giày phía trên quất ra một cái rất nhỏ châm dài. Trở tay nắm ở trong tay. Kêu khóc lấy hướng nhiệm hư kỳ chạy đi. Sau nửa canh giờ, có người theo thái y trong miệng đạt được tin tức. Bệ hạ như cũ hôn mê bất tỉnh. Cũng có dấu hiệu trúng độc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình, sóng ngầm phun trào. Cùng Bạch Hổ Thành sóng ngầm phun trào so sánh. Vô Vân Quốc, Vô Vân Nội Thành bình tâm trong điện. Thì là một mảnh an lành. Tây Nguyên Chính nhìn lấy ngồi ở phía dưới ô quân bác. Vuốt râu cười nói. Nghĩ không ra Nguyệt Nha đầu vậy mà giúp chúng ta Vô Vân Quốc đại ân. Xem ra cái này Trầm Phong cũng coi là cái thức thời vụ người. Bệ hạ, Trầm Phong người này, tuyệt đối không thể khinh thường. Ô quân bác là đi qua Trầm Phong cùng Tây Sơ Nguyệt đồng ý về sau. Dự định tới gánh làm thuyết khách. Thuyết phục Tây Nguyên Chính từ bỏ đối Kiến Long Thành tấn công. Bất quá, kỳ thật dựa theo Vô Vân Quốc trước mắt binh lực đến xem. Cho dù muốn đánh, đoán chừng cũng không có thực lực lớn như vậy. Thế mà, ngay tại vừa mới, ô quân bác dự định diện thánh thời điểm. Không nghĩ tới Tây Sơ Nguyệt về sau phát ra tới bổ câu đưa tin. So với hắn sớm hơn một bước đến Hoàng Cung. Mà đang vì Minh Quân lửa giận phát sầu Tây Nguyên Chính. Tại hiểu rõ Trầm Phong hợp tác phương án về sau, mới tính yên lòng. Cái này khiến nguyên bản còn chưa biết huống ô quân bác sửng sốt một chút. Không hiểu Vô Vân thủ đô dày vò thành dạng này. Làm sao nhìn qua hoàng đế bệ hạ tâm tình lại dù không sai. Người tới, tâm tình đang tốt Tây Nguyên Chính mở miệng nói. Phái người cấp nhiệm hư kỷ đưa phong thư. Kiến Long Thành vẫn như cụ ấn lời hứa trên đá ước định. Quy ta Vô Vân Quốc tất cả. Cái kia cho hắn Mộng Nguyệt Đế quốc chỗ tốt. Tự nhiên cũng sẽ không cắt xén. Bất quá, nếu như ai dám lại đánh Kiến Long Thành chủ ý. Hừ, vậy liền chỉ có tiếp lấy khai chiến. Bên cạnh phục vụ lĩnh mệnh mà đi. Tây Nguyên Chính nhìn một chút ô quân bác. Mỉm cười nói, ô nguyên soái lần này khổ cực. Tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Về sau còn có rất nhiều dựa vào chỗ của ngươi đâu. Ô quân bác nghe xong, liền minh bạch chuyện kế tiếp. Tây Nguyên Chính cũng không tính để cho mình tiếp tục tham dự. Dù sao lần này mang nhiều như vậy quân đội, kết quả còn đem trận chiến đánh thành dạng này. Vô luận là ai, tâm lý đều sẽ không thống khoái. Không có cách nào, ô quân bác đành phải cáo từ lui ra. Lúc này thời điểm, Tây Nguyên Chính mới đưa mặt kéo xuống. Trầm giọng nói ra, để thái tử tới gặp ta. Tây Nguyên ngay tại con cháu phương diện. Muốn so cái kia đến bây giờ không tự nhiệm hư kỷ lại cưỡng hiếp rất nhiều. Không chỉ có lại ba con trai, còn có ba cái khuê nữ. Trong đó lớn nhất chính là đã xuất giá Tây Sơ Nguyệt. Bởi vì Vô Vân Thành Hoàng Cung cũng không lớn. Cho nên, thái tử Tây Anh Cao rất nhanh liền đi tới Bình Tâm Điện. Nhi thần tham kiến phụ vương. Phong độ nhẹ nhàng Tây Anh chắc nhất gặp phụ thân. Liền khom người thi lễ. Tỷ tỷ ngươi gửi thư xưng nàng trước mắt còn tại Kiến Long Thành. Ta dự định phái ngươi đi qua một chuyến. Cùng nàng thương lượng một chút cùng cái kia Trầm Phong chuyện hợp tác. Chấm ngoặc kép. Hai cha con tại Bình Tâm trong điện nói chuyện hơn một canh giờ. Sau đó Tây Anh Cao rời đi Bình Tâm điện. Tại đi qua hai ngày chuẩn bị về sau, mang theo 1.000 hộ vệ, hướng Kiến Long Thành xuất phát. Kiến Long Thành bên trong, theo biển người tràn vào, không chỉ có rất nhiều thiếu khuyết nhân thủ công xưởng bắt đầu vận chuyển, mà lại tại sinh hoạt hàng ngày vật tư cần phía trên, cũng đã nhận được những thương nhân này rất đại bổ sung. Lúc này mới như cái thành trì dáng vẻ mà, trước kia khắp nơi đều là vắng ngắt, tính toán bộ dáng gì sao? Cùng cái thôn nhỏ phiên chợ không sai biệt lắm. Giữa trưa, Trầm Phong mang theo Hàn Xuân Nương bọn người ở tại trên đường đi dạo. Khi bọn hắn phát hiện vô luận là thức ăn cửa hàng vẫn là một số cửa hàng trong khách sạn, cũng bắt đầu có không nhỏ người lưu lượng về sau, không khỏi vui mừng lên. Đúng vậy a, nếu như dựa theo loại mô thức này, đoán chừng không cần một năm, chúng ta Kiến Long Thành tuyệt đối phải theo tất cả thành trì bên trong chỗ hết tài năng. Hàn Xuân Nương cũng cười phụ họa nói. Ha ha, lão bà, ngươi cái này dự tính a, quá bảo thủ. Ta nói cho ngươi, không dùng đến một năm, 3 tháng, cam đoan 3 tháng về sau, chúng ta Kiến Long Thành cảm thấy là rực rỡ hẳn lên. Đến lúc đó ta nói cho ngươi. Hắc hắc, tuyệt đối cam đoan ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên ngừng lại, tò mò nhìn theo bên cạnh một gian tiệm thuốc đi ra nữ nhân. Mộ Dung cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Xuân Nương cũng là sững sờ, vội vàng buông ra Trầm Phong cánh tay, đi thẳng về phía trước. Ách, Mộ Dung Phi Yến gương mặt vẻ u sầu, hiển nhiên không có chú ý tới Trầm Phong mấy người. Thẳng đến Hàn Xuân Nương gọi nàng, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Ta đến mua thuốc. Mua thuốc? Người nào bị bệnh? Hàn Xuân Nương hỏi. Làm gì? An lão gia tử bị bệnh? Không thể nào, ta buổi sáng còn tại gặp hắn, không nghe hắn nói à? Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Phi Yến lắc đầu. Không phải, là ta một cái thân thích bị bệnh. À, vậy như thế nào đây? Mua đến sao? Nhìn tâm tình của ngươi có thể rất hạ a. Chẳng lẽ ngươi cái kia thân thích bị bệnh rất nặng? Mộ Dung Phi Yến đang tuyết bay trấn không chỉ có ủng hộ Trầm phủ, hơn nữa còn là An lão gia tử cháu gái. Tuy nhiên Trầm Phong cảm thấy nàng tự xưng Trầm phu nhân chỉ là trò đùa, nhưng vô luận như thế nào, theo ở sâu trong nội tâm, hắn đối Mộ Dung Phi Yến cũng có được một loại thiên nhiên thân cận. Cho nên lúc này nhìn nàng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, không tự chủ được lo lắng lên. Nàng là chúng người khác độc trường, loại kia độc phổ thông dược vật rất khó giải khai. Ta đi ra, ban đầu vốn là vì cho nàng tìm kiếm dược vật, có thể làm trễ nải thời gian dài như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, không khỏi khơi gợi lên chuyện thương tâm của mình. Mộ Dung Phi Yến nước mắt lập tức bừng lên. A, Trầm Phong sửng sốt một chút, tâm lý cười khổ nói. Thật sao? Còn khóc rồi. Xem ra còn không phải vấn đề nhỏ. Đối với mình người, tự nhiên là có thể giúp thì giúp. Đừng khóc, đừng khóc. Ngươi cần gì dược tài, chúng ta đều có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Hàn Xuân Nương cũng là đáy lòng người lương thiện, lúc này thấy luôn luôn kiên cường Mộ Dung Phi Yến rơi lệ, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Xuân Nương nói rất đúng. Có chuyện gì, chúng ta mọi người cùng nhau nỗ lực. Mặc kệ nó là cái gì tiên đan rượu dược, chúng ta đều sẽ cho hắn tìm ra. Trầm Phong cũng vội vàng an ủi. Thật, Mộ Dung Phi Yến ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Trầm Phong, mang theo vài phần mong đợi. Ngươi thật nguyện ý giúp ta? Trầm Phong trùng điệp gật gật đầu. Không hướng khác, thì hướng lúc đó nàng có thể nghĩa vô phản cố trợ giúp Phi Tuyết Trấn Trầm phủ. Chuyện này, chính mình cũng đến hết sức. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.